Chương 706, một cái vướng vĩ bảy. Trở lại viện tử, Sở Vân Lê vuốt tóc lưu thủ Hoàng Liên, muốn cây châm lửa cùng chậu than, đem Liễu Nguyệt Hà thu được cùng ngày hôm nay mang về những cái đó tin từng phong tất cả đều đốt, cuối cùng còn đem phiến bộ cùng nhau ném đi vào, nhìn ngọn lửa thời gian dần qua thu nhỏ, trong chậu than đồ vật toàn bộ đều biến thành bụi. Về phần bên cạnh nghiên mực, Sở Vân Lê nhéo một cái, tạm thời không tốt hủy, thế là bỏ vào một bên trên bàn. Lúc này tiền viện đã mở yến, nàng nếu là từ đầu tới đuôi không xuất hiện QNZ không thích hợp. Về phần Kỳ Phong, Liễu Nguyệt Hà trí nhớ bên trong không có cái này người, không biết là đến rồi nàng không có gặp phải, vẫn là căn bản không có tới. Loại này yến hội vô luận chủ nhân vẫn là khách nhân đều ăn không ngon, ăn chính là cái náo nhiệt. Nhưng mà, Liễu Nguyệt Hà tại Viên gia tồn tại cảm không cao, Liễu gia cùng Dung gia gia thế bình thường, tới những khách nhân này đối nàng đều chỉ là mặt mũi tình. Liễu Nguyệt Hà từ nhỏ đến lớn, kia là một người bạn đều không có. Sở Vân Lê đến buổi tiệc bên trên, còn không có như thế nào ăn đâu rồi, liền có người đứng dậy cáo tử. Thế là lại bắt đầu tiễn khách. Đưa đến một nửa, nàng liền tự mình trở về phòng. Dù sao QNZ không ai bắt nàng làm một chuyện, nàng cũng lười phí tâm. Hai ngày nay nàng đi đường nhiều, lòng bàn chân đều ẩn ẩn bị đau, trở về sau ngã đầu liền ngủ. Đợi đến tỉnh ngủ, đã là buổi tối. Lão Thái Thái 60 tuổi, liền cùng ăn Tết đồng dạng, người một nhà phải đi Vinh Hòa huyện ăn cơm. Thật bất ngờ, Sở Vân Lê tại Vinh Hòa huyện môn khẩu thế mà gặp được Kỳ Phong, hắn bạn tại một người trung niên nam tử bên cạnh, chuẩn bị vào cửa. Khách nhân đều đưa tiễn, không nghe nói có ngủ lại ai nhìn thấy Sở Vân Lê, Kỳ Phong thi lễ, Liêu cô nương. Nơi này người đến người đi, không phải nói chuyện địa phương, Sở Vân Lê cười cười xem như bắt chuyện qua. Trùng hợp bên kia Viên Ý Bân mang người tới, đem Kỳ Phong mang theo đi vào. Cơm tối vẫn là cố thị mâu nữ dỗ dành, Lao Thái Thái thoải mái cười to, lại uống rượu, nhìn ra được, nàng ngày hôm nay làm cho người ta thổi phồng rất cao hứng. Viên gia tại là thành bên trong đám người công nhận thủ phủ, ngoại trừ quan viên, tới những người này, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, mặt bên trên vẫn là muốn cho Lão Thái Thái mặt mũi. Sở Vân Lê thành thành thật thật ăn cơm, gần nhất nàng tại dưỡng sinh tử, cái gì đều không ảnh hưởng được nàng ăn uống. Bên cạnh Viên Y Y là nhị gia thứ nữ, hạ giọng nói, kia vị Kỳ công tử, ngươi thấy được không? Sở Vân Lê ừ một tiếng, thấy được. Viên Y Y cắn cắn môi, Nguyệt Hà, nhà hắn cùng nhà chúng ta định thông gia từ bé, lần này là đi cầu thân. Nghe vậy, Sở Vân Lê ngơ ngẩn. Liễu Nguyệt Hà trí nhớ bên trong xác thực có chuyện như vậy, Lao Thái Thái 60 đại thọ thời điểm, có sát vách Lương Châu phủ người tới nghĩ muốn cầu thân, bất quá khi đó không có thể nói thành, cầu thân người ngày đó liền rời đi. Liễu Nguyệt Hà chưa thấy qua cầu thân người, sở dĩ sẽ biết, còn là bởi vì người kia hồi hương lúc, mới vừa ra khỏi thành liền bị người ám sát, không có thể trở về đi. Có người phát hiện thi thể, trình diện nha môn nơi, cuối cùng tra được viên gia. Nhà sai còn tới mời Viên Lý Tông đến hỏi lời nói, huyên náo rất lớn, liền bình thường điệu thấp Liễu Nguyệt Hà đều nghe nói. Cách Bình Phong, không nhìn thấy bên ngoài Kỳ Phong ngồi ở nơi nào, Sở Vân Lê hạ giọng, cầu ai Viên Y Y Y Y lắc đầu, có chút sợ hãi, ta không muốn gả xa như vậy, nhưng hắn Sở Vân Lê giúp nàng tiếp, lớn lên hảo Viên Y Y Y Y đỏ mặt, thật lâu, vừa ngượng ngùng thấp giọng nói, ta là trưởng nữ, hôn sự này hơn phân nửa sẽ rơi vào trên người ta. Nhưng hắn thoạt nhìn ra cảnh tựa hồ không tốt lắm. Sở Vân Lê nhìn thấy người, chỉ lo nhìn hắn con mắt, sắc thực lớn lên tuấn tiếu, da trắng mỹ mạo lúc này hồi. Tưởng lại, tựa hồ hắn trên người quần áo tựa như là rẻ nhất màu xanh tơ lụa, quanh thân không có mang ngọc bội cùng đáng tiền phối sức, da cảnh tựa hồ thật không tốt lắm. Lại nghe Viên Y Y Y nói, phán phán nàng năm nay 14, có thể định cho nàng QNZ không nhất định. Lại nghĩ tới cái gì, nói, Tam thẩm tựa hồ muốn đem phán phán định về nhà ngoại. Đây là toàn bộ viên gia đều biết chuyện, chỉ là Lao Thái Thái bên kia không đáp ứng mà thôi. Nhìn nàng do dự không thôi, tựa hồ không quá vui lòng. Sở Vân Lê an ủi, đừng lo lắng, có thể hôn sự này không thành đâu. Ngoại trừ con gia, liền không có viên gia cự không được hôn sự. Lời này Viên Ý Dữ Ý thì đồng ý, lại có chút xoắn xuýt, hắn lớn lên thật tốt Sở Vân Lê, này cô nương là nhìn chúng nhân gia lớn lên tốt, nhưng lại ghét bỏ nhân gia nhà nghèo. Nhưng mà, đây cũng là nhân chi thường tình. Đừng nhìn Viên Y Dĩ Y là thứ nữ, viên gia hào phú, căn bản QNZ không có bạc đãi nàng, từ nhỏ đến lớn tại ăn mặc chi phí thượng liền không có ủy khuất qua. Một bên nghe bên cạnh cô nương nói liên miên lại nhải xoắn xuýt, Sở Vân Lê sử dụng hết cơm tối, đứng dậy cáo từ trở về viện tử. Hôn sự không có như vậy nhanh định ra, nàng cũng không đổi. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê không tới Vinh Hòa huyện Tỉnh An, ngủ lấy lại sức, vừa mới đứng dậy, còn không có dùng đồ ăn sáng, chủ viện bên kia liền đến người, mời nàng đi qua, có việc thương lượng. Liễu Nguyệt Hà không thường tới chủ viện, bởi vì Viên Lý Tông không muốn nhìn thấy nàng, cho nên, nàng chưa từng chủ động tới, đều là Dung Phiêu nhớ tới mới đi thăm nàng. Chủ viện chính phòng bên trong, lúc này chủ vị ngồi Viên Lý Tông cùng Dung Phiêu, bên trái ngồi Kỳ Phong hai cha con. Bên phải ngồi Viên Nhị gia cùng Nhị Phu Nhân, Viên Y Dĩ Dĩ đứng tại Nhị Phu Nhân bên cạnh. Viên Y Dĩ Dĩ vành mắt đỏ bừng, đều phải khóc ra tới. Viên Nhị gia phu thê cùng Dung Phiêu sắc mặt cũng không quá tốt, Sở Vân Lê giả vờ không biết, vào cửa sau từng cái hành lễ. Không cần đa lễ. Viên Lý Tông thanh âm ôn hòa, ngày hôm nay tìm người đến, là có chút sự tình muốn cùng người thương lượng. Hắn chìa tay ra, này vị là ngươi Kỳ bá phụ, tuổi trẻ thời điểm vi phụ cùng hắn là bạn tốt, đã từng sau khi say rượu từng nói đùa phải làm nhi nữ thân gia. Chỉ là nhật tử quá lâu, vi phụ đều quên. Sau khi say rượu nói đùa còn quên rồi lời này ý tứ chính là, hắn cũng không có đem này hôn sự để ở trong lòng, nói một cách khác, không muốn cùng Kỳ gia kết thân. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta đời này liền phải ý bân cùng ý suối, không có nữ nhi, vốn dĩ muốn cự tuyệt nhưng lại nghĩ một chút, ngươi cũng là ta nữ nhi, vẫn là có kết thân khả năng tuy nói hôn sự là cha mẹ chi mệnh, nhưng chúng ta cha con duyên phận cùng bình thường khác biệt, ta không nghĩ ngươi hoàn ta. Gọi ngươi tới không phải báo cho ngươi hôn sự định ra, mà là nghĩ muốn hỏi ngươi một chút ý tứ. Đó chính là ngươi Kỳ gia ca ca, nếu là ngươi nguyện ý, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu ngươi không muốn, vi phụ nhất định cự này hôn sự. Phòng bên trong sở hữu người ánh mắt đều rơi xuống Sở Vân Lê trên người, Dung Phiêu có chút nóng nảy, ta liền phải Nguyệt Hà một đứa con gái, bản tâm tới nói, ta không nỡ nàng lấy chồng ở xa. Tuy là đối phòng bên trong đám người nói, nhưng nàng thẳng tắp nhìn nữ nhi, rõ ràng chính là đối với nữ nhi nói. Kỳ phụ tựa hồ nhìn không ra đám người mặt mày kiện cáo, mỉm cười. Ta hiểu được các ngươi những này đại hộ nhân gia cô nương đều dưỡng thật tốt. Nếu như các ngươi nguyện ý đem cô nương đến nhà ta nhất định không cho các nàng xuống đất, liền ở nhà bên trong nấu cơm dưỡng hài tử, gạo trắng lưu cho nàng ăn, chúng ta ăn khang nuốt đồ ăn, bảo đảm đem các nàng làm cô nãi nãi cùng bài xiết. Hắn khẩu âm một cỗ thổ vị, nghe vào trong thai luôn cảm thấy khó chịu. Dung Phiêu nhịn không được vuốt ve ngạch. Viên Y Dĩ thì co quắp một chút, vành mắt càng đỏ. Hướng Viên Nhị phu nhân bên cạnh sát lại càng gần chút. Sở Vân Lê, có chu tờ thượng đầu. Nàng nhìn về phía bên kia Kỳ Phong, thấy hắn đầy mắt lo lắng, cảm thấy cười ra. Mặt bên trên một mặt nghiêm túc, ta nghe phụ thân. Không có cự tuyệt chính là đáp ứng. Viên Lý Tông có chút ngoài ý muốn, Dung Phiêu ngược lại không cảm thấy nàng là đáp ứng, chỉ cho là nàng là không tiện cự tuyệt, nói, hôn sự giảng cứu môn đăng hộ đối, ta nữ nhi tại Liêu gia trôi qua không tốt. Nhưng đến Viên gia sau cũng là thiên kim tiểu thư, sao có thể nàng nói không nên lời nấu cơm dưỡng hài tử. Lộ ra một mặt không đồng ý Viên Lý Tông trầm ngâm. Kỳ Phong đứng lên đối thượng thủ hai người thi lễ, nếu là có thể cầu được Liễu cô nương, vạn bối cả đời tuyệt không nạp tiếp, chỉ đối nàng một người tốt, tuyệt sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Dung Phiêu, cơm đều ăn không nổi, còn nạp tiếp, sợ không phải đang nằm mơ. Kỳ Phong một mặt thận trọng, thành ý là vậy là đủ rồi. Viên Lý Tông trầm ngâm hạ, tha cho chúng ta cân nhở ở cờ một hai. Tự nhiên, Kỳ Phụ một mặt cười ha hả, ở chỗ này rất tốt, các ngươi nhiều hơn cân nhở ở cờ một bộ ước gì thường trụ bộ dáng. Dung Phiêu, chờ Kỳ gia cha con đi ra ngoài, Viên Nhị gia bỗng nhiên đứng dậy, đại ca, ngài là ta đại ca, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Nhưng làm ta đem nữ nhi gả cho người ta như thế, ta tuyệt sẽ không đáp ứng nói xong. Mang theo vành mắt đỏ bừng thế nữ rời đi. Viên Lý Tông lên tiếng, Nguyệt Hà, này phòng bên trong không có người khác, hôn sự ngươi thấy thế nào, cho ta cái lời chắc chắn, ta hảo người hồi nhà lời nói. Sở Vân Lê còn chưa lên tiếng, Dung Phiêu đã nói, ngươi người này, tiểu cô nương hiểu cái gì, hôn nhân đại sự cha mẹ chi mệnh, hôn sự này ta không đáp ứng ngươi mau đem bên kia cự đem người đưa tiễn. lưu bọn họ tại nhà bên trong, đệ muội không an lòng, ta cu nở dê sợ hãi. Viên Lý Tông cười ha ha, tốt Sở Vân Lê, nói là gọi nàng tới tra hỏi, căn bản cu nở dê không hỏi nàng ý tứ, phụ thân, này làm ăn giảng cứu thành tín, định ra tới hôn sự không tốt sửa a. Nghe vậy, Viên Lý Tông có chút kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đáp ứng Sở Vân Lê bất đắc dĩ, có đáp ứng hay không cu nở dê không phải do ta nha. Ra chủ viện không lâu, chỉ thấy Kỳ Phong đứng tại bên đường, thấy được nàng sau tiến lên đón, rất rõ ràng chính là đang chờ nàng. Cách nàng ba bước nơi xa, Kỳ Phong đứng vững đối nàng thi lễ, Liêu cô nương, ta có lời muốn nói với ngươi. Sở Vân Lê cười yếu ớt, ngươi nói. Kỳ Phong một mặt nghiêm mặt, vừa rồi lời ta nói đều là thật, thực xe cả một đời đối với ngươi tốt. Nhà ta cha hắn tương đối ham chơi, có đôi khi sẽ biên chút nói chuyện không đâu lời nói dối. Hắn một mặt nghiêm túc, Sở Vân Lê nhướng mày, chúng ta hôm qua mới nhận biết, ngươi không cảm thấy quá nhanh sao? Ngươi như thế nào có thể xác định cả một đời đều có thể đối ta tốt đâu? Kỳ Phong có chút nóng nảy, ta tựa hồ gặp qua ngươi ở nơi nào, không giống như là mới quen ngươi. Sở Vân khoát khoát tay chỉ, lời này như là nghĩ muốn đối với cô nương ra làm loạn đang độ tử. Kỳ Phong, chính mình nhưng còn không phải là cái đối nàng làm loạn a, đối nàng làm loạn tương đương đang độ tử, như vậy tính toán, chính mình là cái đang độ tử.